Chiến thần bất bại, chương 1993. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên, sâu thẳm nơi biển khơi dường như truyền đến một tiếng thở của rồng, khiến những sinh vật dưới nước xung quanh kinh hãi chạy toán loạn. Mặc dù không có tiếng sấm sét hỗn loạn, cũng không có những tiếng vang lớn khắp trời. Nhưng mỗi một người, từ sâu trong đáy lòng đều cảm nhận được nỗi sợ cái chết. Giống như sự sống có thể bị cướp đi bất kỳ lúc nào, tính mạng cũng có thể sẽ kết thúc trong một giây sau. Không sai, đây là uy lực của trái tim rồng Bạch Long, là sống chết luân chuyển, là sự sống và cái chết thay phiên nhau. Tất cả mọi người lập tức trở nên căng thẳng, trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cứ như chủ nhân của một khoảng trời, lạnh lùng, nghiêm nghị. Ô Ma vốn rất kiêu ngạo, cũng lộ ra vẻ hoảng hốt trên gương mặt. Trận pháp của hắn lại bị Tiêu Chính Văn phá vỡ trong chớp mắt. Sao có thể chứ, cho dù nhà họ Trương ở Thiên Sơn hay năm đại danh Sơn Hoa Quốc cũng hoàn toàn không thể làm được. Lúc này, hơi thở trên người Tiêu Chính Văn vẫn đang dừng lại ở cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao, chưa hề phô bày hết toàn bộ thực lực thật sự. Vì vậy, ở trong mắt hắn, Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là một cường giả cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao. Ô Ma cao hơn Tiêu Chính Văn một cảnh giới, sao có thể bị đối phương dễ dàng đánh bại chứ? Chưa kịp chờ Ô Ma phản ứng lại, không gian mở rộng, bầu trời đầy sao phát ra ánh sáng chói hoa cả mắt, có một vầng trăng tròn trên bầu trời tỏa ra một luồng sáng bạc đầy hoa lệ. Rào rào, sau đó toàn bộ mặt biển đều rung chuyển. Đây là thủy triều. Mồ hôi lạnh trên mặt Ô Ma lập tức chảy xuống. Trận pháp tinh thần đại hải dù mạnh mẽ nhưng căn bản không có cách nào tạo nên hiện tượng thủy triều dâng. Đó là thế giới tự nhiên, thần bí nhất, không có sức mạnh nào có thể nắm bắt trong tay. Nhưng, trong lúc Tiêu Chính Văn giơ tay lên, lại tạo nên hiện tượng thủy triều. Kể cả ông lão tóc trắng đứng ở trên sân khấu cũng cảm thấy cổ họng căng cứng, trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thốt nên lời. Một sức mạnh vô hình như một tấm lưới lớn, bao trùm tất cả mọi người trên thuyền vào trong đó. Ô Ma chỉ có thể ngơ ngác nhìn tất cả những thứ trước mắt, hắn nắm kiếm dài trong tay và run rẩy không ngừng. Không phải bởi vì sợ hãi, mà lúc này hắn đang chống lại uy lực vô cùng mạnh, nếu không phải thực lực của hắn không tầm thường, thì có lẽ sớm đã bị sức mạnh này nghiền thành đống thịt nát. Cách chương.